Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2080, chương 2082 bồi tiếp thật tốt chơi đùa. Thẳng thắn nói, Kyoko không phải hết sức có thể hiểu được Kurahashi Genji nói hết thảy. Vì cái gì xúc tiến đạo âm dương truyền thừa cùng tiến bộ cần nếu như vậy làm? Giống như bây giờ không thật là tốt sao? Chú thuật tiến bộ có trọng yếu như vậy sao? Vì gia tộc sứ mệnh, thật có khả năng liều lĩnh lại không từ thủ đoạn sao? Này chút, đều là Kyoko nghi vấn trong lòng. Kyoko xuất thân từ Kurahashi nhà, nhưng từ nhỏ liền không có tiếp nhận áp lực quá lớn. Tổ mẫu vẫn luôn hết sức ôn nhu đối đãi nàng, phụ thân cũng theo không miễn cưỡng nàng làm cái gì. Cho dù là người chung quanh đều không có bởi vì nàng xuất thân từ chú thuật giới đệ nhất thế gia mà thực hiện cái gì áp lực tại trên người của nàng. Không muốn cầu nàng nhất định phải cỡ nào xuất sắc, càng không yêu cầu thành tích của nàng có nhiều ưu tú. Chỉ là yên lặng bồi dưỡng lấy nàng, tận toàn lực bồi dưỡng lấy nàng, để cho nàng có khả năng thuận lợi trưởng thành mà thôi. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, Kyoko mới có thể dưỡng thành hiện tại tính cách, không có gánh vác lấy đồ vật gì, có thể vì vẻn vẹn chỉ là tại lúc nhỏ từng có khắc sâu ấn tượng nam hài tử liền quả quyết đi làm. Nàng cho rằng đúng sự tình, cũng có thể không cân nhắc ngoại giới nhân tố đến gần Rama. Tới gần Rama, đây cũng là bởi vì không ai ép buộc nàng làm cái gì. Dẫn đến hắn có dạng này có khả năng bốc đồng làm chính mình sự tình muốn làm một mặt. Cho nên, Kyoko căn bản là không có cách lý giải. Những vật này, đến cùng phải hay không thật sự có trọng yếu như vậy? Nghĩ tới đây, Kyoko nhịn không được nói một tiếng. Vậy ngươi vì sao không nói với ta? Kyoko liền hỏi như vậy Kurahashi Genji, có chút bi thương giống như mà nói. Chẳng lẽ ta cũng không phải Kurahashi nhà người sao? Nhưng mà, làm vấn đề này theo Kyoko trong miệng truyền ra lúc, Kurahashi Genji lại là lắc đầu. Đang bởi vì ngươi là Kurahashi nhà người, ta mới không thể nói cho ngươi. Kurahashi Genji đúng là nói như thế. Vì cái gì? Kyoko không khỏi ngây ngẩn cả người. Kurahashi Genji lúc này mới nhìn thẳng hướng về phía Kyoko. Bởi vì, cái này sứ mệnh, đến nơi này của ta liền nên kết thúc. Kurahashi Genji lộ ra cô đơn giống như nụ cười. Lái như vậy khẩu, nói, hôm nay qua đi, dù như thế nào, thế gian đều sẽ nghênh đón cải biến. Mà ta làm tội nhân, phải thừa nhận tất cả trách phạt. Đến mức ngươi, nhất định phải mang theo. Vô tội, Kurahashi nhà, trên thế giới này dừng chân, này liền là sứ mệnh của ngươi. Kurahashi Kyoko, Kurahashi Genji, lời nói, nhường Kyoko tâm rốt cục bị hung hăng xúc động. Giờ khắc này bên trong, Kyoko hiểu rõ Kurahashi Genji dự định. Kurahashi Genji là muốn nắm tội danh đều gánh chịu đến trên người mình. Bằng Kurahashi nhà giải vây. Bằng không, Kurahashi Genji giống như vậy trong bóng tối làm chuyện như vậy. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ cho Kurahashi nhà thậm chí là chú thuật giới mang đến cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Dù sao, Kurahashi Genji không phải người bình thường, mà là trong mắt thế nhân chú thuật giới đại biểu, âm dương sư đại biểu. Hắn nếu là làm ra không để ý dân chúng chết sống đều muốn hàng thần. Xúc tiến chú thuật phát triển cùng tiến bộ sự tình bị thế nhân đoạt được biết. Cái kia thế nhân tất nhiên sẽ vô cùng gạt bỏ chú thuật cùng chú thuật người. Khiến cho đến âm dương sư nhóm lần nữa lọt vào xã hội đào thải. Lọt vào quốc gia chống lại. Bởi như vậy, dù cho chú thuật có thể thu hoạch được trước nay chưa có tiến bộ. Cái kia cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kurahashi Genji muốn nhìn đến liền là chú thuật trên thế giới này phồn vinh hưng thịnh. Không phải nhận thế nhân chống lại. Xét tới điều này, Kurashi Genji nhất định phải đem tội danh đều dẫn tới trên người mình. Bang Kurahashi nhà giải vây, để cho mình trở thành chú thuật người phạm tội, lại hướng thế nhân tuyên cáo âm dương sư nhóm vô tội. Dạng này, tại hàng thần thành công về sau, âm dương sư nhóm mới có thể mang theo hắn lưu lại kết quả. Tiếp tục phát triển, tiến vào mới chú thuật lĩnh vực, mà Kurahashi ra thế nhất định lại phải làm nhân vật dẫn đầu. Dẫn theo tất cả âm dương sư, đi tại đây đầu toàn con đường mới lên. Vì thế, Kurahashi Genji mới cái gì đều không muốn nói cho Kyoko. Không phải Kurahashi Genji không thừa nhận Kyoko, càng không phải là Kurahashi Genji đang giấu giếm tội của mình. Chỉ là hắn muốn cho Kyoko gánh vác lấy mới sứ mệnh, dẫn theo tất cả mọi người, hướng đi đi qua hắn dẫn dắt lưu lại đạo âm dương lên. Mặc dù không nghĩ tới ngươi sẽ đi qua bên kia, giống như vậy đứng tại trước mặt của ta, đối địch với ta, nhưng dạng này ngược lại càng tốt hơn. Kurahashi Genji dùng rộng rãi ngữ khí, nói xong như vậy, Kurahashi nhà người thừa kế giống như vậy đứng ở ta nơi này cái tội nhân trước mặt. Đối địch với ta, đây càng thêm có thể làm cho thế nhân nhóm ý thức được. Hết thảy tất cả kỳ thật đều là ta độc đoán. Kurahashi nhà như trước vẫn là đứng tại chú thuật giới trật tự giữ gìn người phía kia. Cho nên Kurahashi nhà người thừa kế mới lại muốn tới nơi này ngăn cản ta. Sự thật này sẽ trở thành tính quyết định nhân tố, nhường Kurahashi nhà có thể tẩy thoát tội danh, cũng nhường Kyoko thân là Kurahashi nhà mới đương ra chú thuật giới mới lãnh tụ thân phận lọt vào thế nhân tán thành a. Kurahashi Genji liền nghĩ kỹ tất cả những thứ này. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là hàng thần nghi thức thành công cử hành. Kurahashi Genji nhìn về phía Kyoko, tầm mắt trở nên sắc bén lại. Ngươi muốn làm thế nào? Kyoko, nghe vậy, Kyoko cảm xúc nhanh chóng sôi trào lên. Muốn làm thế nào? Đây không phải đã rất rõ ràng sao? Ta muốn ngăn cản ngươi. Kyoko rốt cục không có chút nào bối rối lên tiếng. Mặc kệ ba ba đang mưu đồ lấy cái gì, ta đều muốn ngăn cản ngươi. Cái này là Kyoko có thể làm chuyện thứ hai. Vấn đề gần như chỉ ở tại ngươi có thể làm được đến sao? Kurahashi Genji bình tĩnh chất vấn. Hắn là ai? Đại danh đỉnh đỉnh, Twelve Divine General, đứng đầu quốc gia một cấp âm dương sư, được vinh dự đương đại tốt nhất âm dương sư. Luận thực lực, tại Twelve Divine General, bên trong chỉ sợ đều chỉ có Miyachi Iwao có thể áp đảo trên đó. Những người còn lại muốn chiến thắng hắn, phần thắng tuyệt sẽ không vượt qua một nửa. Có lẽ hắn không phải Twelve Divine General, bên trong mạnh nhất tồn tại, thế nhưng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Không nói không người có thể địch, thế gian đỉnh tiêm lại là tuyệt đối có. Trái lại Kyoko, trước mắt còn chỉ là thục sinh, dù cho mới có thể ưu tú, thực lực đủ để miễn cưỡng đưa thân Twelve Divine General, ghế chót vị trí, cùng Kurahashi Genji so sánh, khoảng cách cũng là rất lớn. Dạng này Kyoko muốn làm sao ngăn cản Kurahashi Genji đâu? Rất đơn giản, ta đã không phải là trước kia ta. Kyoko mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Coi như ba ba muốn đem Kurahashi nhà giao cho ta, muốn cho ta trở thành chú thuật giới mới người dẫn đầu. Cái kia đều không cải biến được một sự thật. Cái kia chính là, ta đã là Akimi thức thần. Nói xong, Kyoko trên thân, một cỗ bàng bạc linh lực bay lên. Này linh lực, Kurahashi Genji tầm mắt ngưng tụ. Giờ này khắc này bên trong, theo Kyoko trên thân bay lên linh lực liền dễ dàng nhảy lên tới vượt qua Kurahashi Genji đẳng cấp. Đây là thân là thức thần Kyoko thông qua khế ước lập nên linh lực lối đi. Theo Rama nơi đó hấp thu mà đến linh lực, ra đi, trắng anh, đen phong, Kyoko liền một bên không ngừng rút ra lấy đến từ Rama linh lực, một bên gọi ra chính mình hai cái hộ pháp, nhường hai cái rõ ràng đi qua cải tạo Yaksa xuất hiện tại trước người của mình. Kurahashi Genji liền từ dạng này Kyoko trên thân cảm nhận được từng tia uy hiếp. Cái này khiến Kurahashi Genji trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Ngay sau đó, tới đi. Kurahashi Genji kết lên thủ ấn, nhường linh lực cũng trèo thăng lên. Hai cha con cứ như vậy khai chiến. Cùng lúc đó, Harutora cũng mang theo hai đại hộ pháp, một bên chống cự Miyachi Iwao mạnh mẽ viêm thuật, một bên cùng Kagami Reiji cùng Kurahashi Genji hai người thức thần kích chiến đấu. Đến mức Rama, xem ra ngươi là thật không sợ chết. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Kagami Reiji, Rama nhún vai, đối với cái này, Kagami Reiji không nói một lời, chỉ là kết nổi lên thủ ấn. Có thể Rama đạn với Kagami Reiji liền một chút hứng thú đều không có. Nasume, Suzuka, các người liền bồi chúng ta kính độc lập quan thật tốt chơi đùa đi. Rama lời nói, nhường một bên Nasume cùng Suzuka nhìn nhau liếc mắt, trên thân, mịt mờ cáo khí cùng quỷ khí chợt lóe lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.